Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 937, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào bên trong lại một hồi, vậy mà là theo một cái hành lang lên núi, có uốn lượn bậc thang đi lên bậc thang hai bên có lờ mờ đèn đường, đưa đến chiếu sáng hiệu quả. Dạng này, cảm giác càng giống như là hậu hoa viên. Đi lên phía trước tại lưng chừng núi lầu ở giữa, còn có một tràng phi thường xa hoa kiểu dáng châu Âu kiến trúc Hách Nguyên mang theo bọn hắn cũng không phải là đi cái kia kiến trúc mà là tại trung gian chuyển hướng nói, Hách Nguyên lấy ra điện thoại chiếu sáng, hướng bên trái sớm bị người tu bổ qua lâm viên đi đến. Vừa mới bắt đầu không có đường, nhưng đi một hồi, vậy mà cũng nhìn thấy một cái hòn đá nhỏ cầu thang. Trong rừng, tự nhiên rất tối. Ánh trăng cũng bị lá cây ngăn trở đại bộ phận, chỉ có lẻ tẻ mấy giờ xuyên qua lá cây khoảng cách tản mát. Xung quanh côn trùng kêu to, chứ cái này một điểm tương đối yên tĩnh. Mà phía dưới tựa hồ là càng ngày càng náo nhiệt, có thể náo nhiệt giọng nói truyền đến nơi này đã trở nên rất nhỏ, dần dần giống như không có đồng dạng. Hai người không nói gì, vẻn vẹn bình tĩnh đi theo Hách Nguyên đi. Hách Nguyên ngẫu nhiên quay người nhìn xem hai người, cười đến ý vị thâm trường. Các ngươi không sợ, sợ cái gì, khúc đàn nhi hồi đến cũng cao thâm mặt chắc, sợ các ngươi giết sao, liền là, không sợ sao. Hắn hỏi ra lúc rất hiếu kỳ, nhà ta nam nhân là khẳng định không sợ, đến mức ta đi, để cho ta suy nghĩ một chút có hay không sợ qua. Nàng sờ lấy cằm nhỏ, vừa đi còn một bên thật nghĩ đến. Nửa ngày, đều không đáp lời tiêu khiển nhiều người chút. Hách Nguyên tự nhiên ngay từ đầu liền nhìn đi ra, hắn bị đùa giỡn. Dám uy hiếp linh, các ngươi là người thứ nhất, khúc đàn nhi ngậm miệng cười nhạt, không ngờ, Mạc Liên Thành lùi bước gần Hách Nguyên bên người, bình thản hỏi. Trước mặt chỉ có một cái nam nhân, hắn liền là ngươi nhấc lên Linh A, lời này vừa nói ra ngoá. Hách Nguyên kinh sợ, cái này giật mình để hắn thất thần đá phải thềm đá kém chút hướng phía trước ngã sấp xuống, đương nhiên, không có ngã là để bên cạnh Mạc Liên Thành kéo một cái. Hách Nguyên kinh ngạc giống nhìn quái vật nhìn về phía Mạc Liên Thành, lại nhìn xem trước mặt tối sầm, căn bản không nhìn thấy cái gì, chớ nói chi là người. Có thể là hết lần này tới lần khác trước mặt thật có một người. Trước kia thông qua điện thoại, hắn đã biết rõ tình huống. Nhưng là, hắn làm sao biết rõ chỉ có Linh một người tải. Có gian tế sao, có nhãn tuyến sao, không có khả năng, móa, con mẹ nó thật gặp quỷ. Không bao lâu, ba người liền gặp được phía trước có lấp kín tường cao treo cấm chỉ ngoại nhân bảng hiệu. Đi vào, liền gặp được ở giữa là bình đài, có một cái lớn, tương tự nhà kho kiến trúc chiếm diện tích có 1.000 bình trở lên. Bên trong truyền ra ánh đèn, Linh liền tại bên trong. Hách Nguyên vừa định mở cửa, lại ngừng lại nghi ngờ nhìn về phía Mạc Liên Thành. Nói một chút ngươi làm sao biết rõ, bên trong liền một người, nói không chừng là một đám người đây, không ai trả lời hắn, sau một khắc, bành, cửa cho người đá văng ra, là khúc đàn nhi tới. Bởi vì nàng cảm thấy cái này một cái, thật tròn, thật rất dài dòng, bên trong căn bản là trống rỗng, cơ bản không có bày đặt quá nhiều tạp vật cách đó, không xa còn bày biện một cái một chai bia không. Bên trái ở giữa, có một chương dài mấy mét hình vuông bàn lớn, tại trên mặt bàn, để đó các loại thương. Súng có vài chục thứ, có tự động, bán tự động, dùng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng ngắn, súng trường, súng ngắm, súng bắn đạn ghém. Ở bên cạnh có một cái nam nhân, chừng 30 tuổi, toàn thân áo đen, thân hình cao lớn, làn da coi như tại dưới ánh đèn cũng lộ ra đen kịt, má trái bên trên rõ ràng có một cái dài nhỏ vết sẹo, lộ ra lạnh lùng cương nghị. Hắn ngồi ở bên cạnh đang lau lấy một cây, nhìn thấy ba người tiến đến cũng liền ngước mắt quét quét, không nói gì. Cách trương,